Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 989, không cùng các ngươi chơi. Phong ấn bị hủy, lũ thiên thu trong đầu hết thảy, đều vì Lăng Vũ nắm giữ, sức mạnh như bẻ cành khô, nháy mắt đem hắn cường đại linh hồn xé rách. Mọi người cảm thụ được lũ thiên thu sinh cơ cực nhanh. Dùng mình, không dám nói lời nào. Người này đến cùng là ai? Cửu linh vực chưa hề xuất hiện qua đáng sợ như vậy nhân vật. Lũ thiên thu thi thể mềm mềm đổ xuống. Lăng Vũ quay người muốn đi gấp. Đột nhiên thiên địa biến sắc. Phong vân xoay tròn, mênh mông không dứt khí tức như dòng lũ tuôn ra mà tới. Đến chậm một bước. Lũ thiên thu bị người giết. Không sao, báo thù cho hắn là được. Nhiều người phức tạp, như thế nào cho phải? Giết sạch thuận tiện. Ha ha ha, mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm. Tựa như tôn thần, quang mang vạn trượng. Bọn hắn quan sát thiên cung. Ngươi một lời ta một câu. Lạnh nhạt tùy ý, phảng phất hoàn toàn không đem người nơi này đặt ở trong mắt. Thần thánh phương nào, dám ở này làm càn. Có người hét to, bởi vì Lăng Vũ, bọn hắn mới sợ như cái cháu trai. Nhưng bọn hắn thật sợ à? Đương nhiên không, thần ở thiên cung, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, thực lực siêu tuyệt. Lăng Vũ không dám chọc, cũng không có nghĩa là người khác liền có thể tại bọn hắn trên đầu đi ị đi tiểu. Chỉ ít mấy người kia. Tạm thời bày ra khí tức mặc dù để người kiêng kỵ, nhưng còn chưa đủ gây cho sợ hãi. Nhưng mà những người kia bên trong một mỹ lệ nữ tử vũ mị cười một tiếng. Đối hét to người kia nhẹ nhàng một chỉ, đạo âm oanh minh, nhục thể bạo liệt, tại chỗ qua đời. Mọi người sợ hãi, run run rẩy rẩy, nhưng người ta đã tuyên bố muốn giết sạch bọn hắn. Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Lần lượt từng thân ảnh đằng không, thi triển tuyệt học, trời không trung có lôi quang sáng lên, lôi quang ngưng tụ thành đao, đột nhiên chém xuống, ngang qua chân trời, giống như có thể chặt đứt thương khung. Một cái nam nhân cười nhạt, đưa tay một chỉ, lôi đao đoạn đi, xuất đao người bị một phân thành hai, lại có hỏa diễm ngập trời. Ngập trời hỏa diễm bên trong chạy ra một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ há mồm, một vòng mặt trời bay ra, nện xuống, đám người kia bên trong, lại có một cái lão đầu hừ lạnh một tiếng, một cây sợi tóc tăng vọt, đem mặt trời xuyên qua, chém giết mãnh hổ, một đạo toàn thân thiêu đốt ngọn lửa này thần nhân kêu thảm ngã xuống đất. Trải qua thế công xuống tới, thiên cung mọi người triệt để tan tác, mà đám người kia lại là nhẹ như mây gió. Phảng phất chẳng hề làm gì qua, thực lực sai biệt to lớn đến làm người tuyệt vọng, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, mọi người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, chật vật suy yếu, sợ hãi lan tràn, không cần phải sợ, dù sao có sinh thì có tử, chết nha, cũng không có gì lớn, mỹ lệ nữ tử khề khanh khách nói, ánh mắt trêu tức, chết. Xác thực không có gì lớn, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên ở bên tai vang lên. Nữ tử biến sắc, nhìn lại, Lăng Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lăng Vũ không có bất luận cái gì nói nhiều, đưa tay nhấn một cái, ngàn vạn đạo âm oanh minh, tiếng vọng không dứt, một cỗ vô địch chi lực giáng lâm tại nữ tử trên thân. Trong nháy mắt, nữ tử nhục thể phân giải. Linh hồn chôn vùi, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Trước đó viên kia to lớn đầu xuất hiện, chỉ là thăm dò Lăng Vũ, xem như một cái pháo hôi. Mục đích đúng là vì đối Lăng Vũ thực lực có một cái đại khái bình phán. Tiếp theo phái ra tương ứng đẳng cấp người, đi đối phó hắn. Nhưng mà, nữ tử này tại Lăng Vũ trước mặt lại không chịu nổi một kích. Mấy người còn lại không khỏi sợ hãi. Điều này làm cho bọn hắn hoài nghi. Bình phán phải chăng có sai? Sợ cái gì? một cái thân người đầu rồng thần ma hừ lạnh, chúng ta mấy cái cùng tiến lên, chẳng lẽ còn sợ không đối phó được hắn một cái. Thân hình của hắn bỗng nhiên tăng vọt, hiện ra pháp tướng chân thân, thân cao vạn trượng, che khuất bầu trời, bàn tay khổng lồ phía dưới, Lăng Vũ nhỏ bé được tựa như một hạt bụi bặm, hắn một trường đè xuống, hư không sụp đổ, cuồng loạn dòng lũ mãnh liệt mà ra, lượn lờ tại mấy tôn vĩ ngạn thân thể ở giữa, lại là không thể tạo thành ảnh hưởng chút nào. Lăng Vũ ra quyền, phong vân xoay tròn, sóng lớn liệt không, một cỗ vô song kinh khủng lực xoắn ầm vang bộc phát. Đầu rồng thân người cự nhân bàn tay bị chặt đứt, đứt gãy chỗ huyết tuôn ra như biển. Đại dương mênh mông hạo đáng, đem trọn phiến thiên không đều bao phủ. Mấy người còn lại cũng động, một người bàn tay lật hạ, có minh hải hiển hiện, sóng cả mãnh liệt. Vô số hung hồn ác linh từ đó hiện lên, gào thét tê minh, kinh khủng cảnh tượng khiến trong thiên cung kéo dài hơi tàn xuống tới các cường giả sắc mặt. Trắng bệch, bọn hắn đứng tại cửu linh vực đỉnh điểm, khinh thường quần hùng, đột nhiên phát hiện mình là nhỏ yếu như vậy, yếu ớt tựa như trong cuồng phong lá rụng, lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, vượt biển mà lên, kim sắc sợi tóc phế vật, thần tuấn vô song, một vệt kim quang phun hiện, hóa thành thần kiếm, đem hạo đãng minh hải một phân thành hai, một phân thành hai trong minh hải, một đầu ức vạn trượng dài đại xà xuất hiện, đây là một cái khác tôn thần ma biến thành, hắn há miệng nuốt vào minh hải, phun ra ngọn lửa đen kịt, vô cùng kinh khủng, phô thiên cái địa, như là địa ngục giáng lâm. Lăng Vũ thân ở trong địa ngục ương, trước mắt hiển hiện phù văn lít nha lít nhít, đột nhiên sáng lên chói mắt quang mang, nổ tung lên, một cỗ cuồng bạo năng lượng càn quét ra, đem Lăng Vũ thôn phệ. Đại xà duỗi ra đầu lưỡi, trên đầu lưỡi đứng một cái nam tử áo trắng, hắn đứng chắp tay, cười nhạt nói, cuối cùng vẫn kết thúc tại ta thần đạo phù văn phía dưới. Thần đạo, ngọn lửa đen kịt bên trong truyền đến Lăng Vũ thanh âm. Lộ ra khinh thường, một cái đại thủ duỗi ra, đón gió căng phồng lên, đột nhiên bắt lấy đại xà đầu lâu. Bóp, pia di, nát, nam tử áo trắng kia sợ hãi, suýt nữa mất mạng. Sớm dùng không gian truyền tống thần thông cùng Lăng Vũ kéo ra khoảng cách. Đây mới là thần đạo. Bên tai truyền đến một thanh âm, một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đúng là không có dấu hiệu nào, trực tiếp ở trong cơ thể hắn bộc phát, đem hắn thể nội đạo và pháp trà đạp thành cặn bã. Sức mạnh vô cùng vô tận, liễm làm một điểm, xông vào hắn hồn bên trong, không có thô bạo phá hủy thân thể của hắn. Phương thức như vậy quá mức đơn giản, cũng quá qua nhân từ, mà là để hắn nhận hết tra tấn, không muốn sống thêm. Một phần ngàn tỷ giây bên trong, áo trắng phảng phất trải qua luân hồi, chuyển thế vô số, sống lại một lần lại một lần, cũng đã chết một lần lại một lần. Là chân thật như vậy, lại là như vậy làm người tuyệt vọng. Tựa như lâm vào một cái vô hạn tuần hoàn trong cơn ác mộng, càng làm càng sâu, vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh tới. Ngoại nhân trong mắt, nam tử mặc áo trắng này chỉ là sắc mặt ngốc trệ, sửng sốt trong một giây lát, về sau kêu thảm một tiếng, đem mặt mình xé rách, lại tự mình hại mình thân thể những bộ vị khác, cuối cùng đào ra trái tim máu rầm rề, sinh sinh nuốt vào, ngã xuống đất tử vong. Nhìn thấy mà giật mình, mọi người sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Hắn còn lại đồng bạn không chần chờ nữa, xé rách hư không, muốn chạy trốn nơi đây, không cùng các ngươi chơi, ta còn có việc. Lăng Vũ đưa tay một nắm, toàn bộ thiên địa quy tắc bắt đầu bạo loạn, mãnh liệt sôi trào, một con phù văn trải rộng quang thủ cắm vào hư không, kinh khủng uy áp khiến người ngạt thở. Quang thủ kéo một phát, đem bỏ chạy mấy người tất cả đều túm ra, giữ tại trong tay. Lăng Vũ thoáng dùng sức, quang thủ tán đi, để lại đầy mặt đất thịt muối. Trong thiên cung những người còn sót lại sớm đã bị sợ choáng váng. Một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Vũ rời đi, ánh mắt đờ đẫn mà kính sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.